Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, chương 101, sớm ra biên. Mùa giải mới đã bắt đầu nửa tháng, lại đến đội tuyển quốc gia ngày thi đấu. Đan hiện tại nhưng đang vì đội bóng danh sách lớn phát sầu. Giải đấu bắt đầu 3 vòng, nhưng có không ít người bị thương. Quên Rooney bắp đùi bầm tím, phải nghỉ ngơi một tuần. Michael Carrick đầu gối vặn thương, lạc quan phỏng chừng đều muốn nghỉ ngơi hai cái cuối tuần. Bentley khỏi bệnh trở lại không bao lâu lại tổn thương, cùng lần trước như thế, bệnh cũ chân dây chằng kéo thương, không có ít nhất một tháng không tốt đẹp được. Downing khắp nơi ngày 24 tháng 8 cùng Will thi đấu bên trong chân nhỏ kéo thương, thiếu chiến hai tuần lễ. Mặt khác Terry cũng ở trận đấu kia bên trong ăn được thẻ đỏ xuống sân, sẽ bị cấm thi đấu hai trận, bị thương hết thảy cũng bị thay đổi, cần tìm đến thích hợp thay thế bổ sung nhân viên. Liền Chris, còn lần thứ nhất nhận được từ đội tuyển quốc gia gọi điện thoại tới, muốn hắn thu thập hành trang đi London đưa tin, cùng đội tuyển quốc gia hội hợp đi Macedonia. Tuy rằng hắn là Nottingham Forest đoạt được tam quan vương lúc đội chủ lực cầu thủ, có ổn định ra trận cơ hội, thế nhưng hắn nhưng chưa từng có trúng cử quá đội tuyển Anh. Dù sao ở vị trí này có Downing cùng James Milner, mà hắn thì lại khá là bình thường, khắp mọi mặt năng lực đều rất cân đối. Hắn duy nhất ưu điểm khả năng chính là về phòng thủ tích cực, không tiếc thể lực đi đan lại chiêu một cái Forest cầu thủ, tiếp tục dùng người không khách quan. Có điều hiện đang phê bình tiếng nói của hắn nhỏ đi một chút, bởi vì đội bóng của hắn đang kéo dài thắng lợi, chỉ cần có thể thắng lợi, ai quản hắn có phải là định đem đội tuyển quốc gia Anh thay thành Nottingham Forest đây. Còn có chút thụ sủng nhược kinh, sau đó hắn xác định chính mình không có đang nằm mơ. Điều này cũng không phải cái gì chỉnh người chương trình thực tế tiết mục, bởi vì ở đủ tổng cho hắn gọi điện thoại tới sau khi đan điện thoại cũng theo tới. Chris, lúc trước là ta đem ngươi từ dự bị đội nhắc tới đội chủ lực, hiện tại cũng là ta đem ngươi từ Forest điều đi đến đội tuyển quốc gia. Thành thật mà nói, ta áp lực rất lớn, nếu như các ngươi biểu hiện không tốt, ta sẽ bị mắng máu chó đầy đầu. Ta đây đều không để ý, nhưng các ngươi biểu hiện không được, nhất định sẽ làm cho đội tuyển Anh bên trong trở nên không đoàn kết. Con biết đan là có ý gì? Hắn hồi đáp, ngươi yên tâm, thủ lĩnh, ta nhất định sẽ không cho ngươi mất mặt. Con là ở thế thân bị thương cách đội Downing đĩa, có điều đan cũng không thể hướng về hắn bảo đảm ra trận cơ hội, bởi vì ở tương đồng vị trí cạnh tranh cũng không nhỏ. James Milner cùng Walcott cũng có thể đánh tiền vệ cánh trái. Nếu như muốn lần thứ nhất đại biểu nước Anh ra trận, cái kia liền cần ở trong khi huấn luyện lấy ra toàn bộ thực lực để đả động đan, cũng thuyết phục cái khác nghi vấn người. Mike rất ước ao con dĩ nhiên có thể trúng cử đội tuyển quốc gia. Phải biết hắn hiện tại ở Forest bên trong địa vị cũng khá là vững chắc, nhưng là thủ lĩnh nhưng một lần đều không có gọi điện thoại cho hắn. Coi như Bentley hai lần bị thương này, hắn đều là dùng Walcott để thay thế. Terry bị thương, Man City Mitra, Richard thế thân hắn trúng cử đội tuyển quốc gia. Trước đây bởi tình trạng của hắn chập trùng bất định, vẫn bồi hồi ở đội tuyển quốc gia cửa. Cứ việc hắn rất có thiên phú, trúng cử đội tuyển quốc gia tiếng hô cũng rất cao. Có thể đan thà rằng đắc tội một nửa Manchester người, chính là không chiêu Richard tiến vào đội tuyển quốc gia, làm con trẻ thành danh trái đất tinh. Richard đã sớm ở Premier League thậm chí châu Âu giới bóng đá thành danh. Ở Capello thời đại hắn cũng thường thường trúng cử đội tuyển quốc gia. Ngoại trừ ở câu lạc bộ không có thu được cái gì ra dáng vinh dự ở ngoài, hắn tính được là bạn cùng lứa tuổi bên trong người tài ba. Như vậy trải qua để hắn có chút kiêu căng tự mãn, có lúc tâm tư cũng không ở trên đá bóng. Đan lệch không tin tà, liền muốn giết cái này Man City đội phó uy phong. Liền từ khi hắn làm chủ đội tuyển Anh tới nay, Richard một lần cũng không có trúng cử quá đội tuyển quốc gia. cho tới Manchester truyền thông phân tích Dan có phải là cùng Richard có mâu thuẫn gì. Dan đúng là xưa nay đều không thừa nhận chuyện này. Richard tình cờ oán giận vài câu. Hiện tại được rồi, hắn được vời vào đội tuyển quốc gia. Mặc dù là thế thân Terry, có điều cuối cùng cũng coi như là mua vào cánh cửa này. Ở Tony Dan dạy học đội tuyển quốc gia tới nay lần thứ nhất trúng cử. Có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai. Chỉ cần hắn có thể nắm chắc cơ hội. Michael Carrick người bị thương không cách nào tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu. Tottenham Hotspur đeo phỉ hỏa tuyến tiếp viện. Thế thân Rooney địa người nhưng là Everton số 1 xạ thủ James. Vaughan, Bentley người kế thừa nhưng là đến từ Blackburn Met. Derby CN, mang theo như vậy một nhánh đội bóng. Đan bay tới Macedonia thủ đô Skopje. Dù cho là ở sân nhà, Macedonia cũng không cách nào vì là nước Anh mang đến uy hiếp gì. Đây là hết thảy nước Anh các cổ động viên ý nghĩ. Nước Anh các cầu thủ cũng như thế nghĩ. Trước đây 10 trận thi đấu vòng loại, nước Anh đạt được 9 thắng 1 bình địa kiêu người chiến tích. Vượt qua vòng bảng căn bản không là vấn đề. Bọn họ đã sớm không đem vòng bảng thi đấu đối thủ để ở trong mắt. Trận đấu bắt đầu sau khi, tựa hồ cũng là như thế phát triển. Mở bóng vẻn vẹn 7 phút, Walcott sau khi đột phá đường biên truyền vào trong, Mitchell ung dung nhảy lên đánh đầu ghi bàn. Nước Anh 1-0 dẫn trước. Rất sớm đạt được dẫn trước sau khi nước Anh các cầu thủ bắt đầu thư giãn lên. Có chút mất tập trung đĩa. Điều này làm cho Dan bất mãn hết sức. Ở đây một bên không ngừng mà đi tới đi lui. Dương nanh múa vuốt địa thét ra lệnh đội bóng tiếp tục tấn công. Macedonia đúng là so với bọn họ sân khách đánh nước Anh thời điểm biểu hiện tốt lắm rồi. Trong trận đấu đoạn nhiều lần uy hiếp đến nước Anh khung thành. Mãi đến tận thấp 72 phút, nước Anh mới lợi dụng một lần phạt góc cơ hội. Do thế thân Terry ra trận Richard đánh đầu ghi bàn. Tỷ số khóa chặt ở 2-0. Cũng trên căn bản kết thúc cuộc tranh tài này. Ghi bàn sau khi Richard vô cùng hưng phấn. Hắn chạy đến TV máy quay phim màn ảnh trước. Đại hống đại khiếu, bị Dan lạnh nhạt một năm. Hắn rốt cục lợi dụng cái này ghi bàn chứng minh giá trị của chính mình. Trận đấu kết thúc sau khi, Dan cũng không có biểu dương đội bóng chính là biểu hiện. Trái lại ở phòng thay đồ bên trong đem bọn họ không chút lưu tình chào phúng một lần. Toàn trường 16 chân sút gôn. Các ngươi dĩ nhiên chỉ có 3 chân đá đến khuôn cửa trong phạm vi. Số liệu này thống kê. Hắn có thể không tức giận sao? Ta là nên cao hứng chúng ta cao như thế hiệu quả. 3 cửa nách khuôn trong phạm vi liền tiến vào 2 bóng đây. Vẫn là cho các ngươi đá lệch mặt khác 9 chân bóng mà cảm thấy tiếc nuối. Còn có 4 chân bị phong buồn rơi mất. Này chính là các ngươi số liệu thống kê. Các tiên sinh. Đối mặt nho nhỏ một cái Macedonia, các ngươi đều có thể đá cho bộ dáng này. Còn làm sao đi đối mặt đối thủ càng mạnh mẽ hơn? Một đám cầu thủ bị Dan nói không lên tiếng. Bọn họ cũng biết mình cuộc tranh tài này đá rất bình thường. Thủ lĩnh nói cũng không sai. Bởi vì bọn họ đối mặt Macedonia địa thời điểm, chính là làm sao cũng không cách nào lên tinh thần đến. Dan nhìn cái đám này cầu thủ. Trong lòng hắn cũng biết cùng quá yếu trái đất đội thi đấu mặc kệ hắn nói thế nào. Các cầu thủ trong lòng nhất định sẽ khinh địch. Bọn họ cũng có chính mình địa tiểu bàn tính. Không thể cái gì đều nghe chính mình. Bọn họ là người sống sờ sờ. Không phải là mình trong tay để tuyến con rối. Ta cũng không muốn lại nhìn tới tương tự ngày hôm nay như vậy thi đấu. Đan ném câu nói này. Rời đi phòng thay đồ. Một đám cầu thủ hai mặt nhìn nhau, vẫn là không biết rõ liền coi như bọn họ khinh địch. Có thể dù sao thắng thi đấu, ông chủ cũng không cần thiết tức giận như vậy chứ. Bọn họ làm sao biết Dan coi trọng nhất chính là đội bóng tinh thần ý chí. Có thể thua bóng thế nhưng dao động ý chí. Khinh địch không đáng sợ. Đáng sợ chính là tản mạn thi đấu thái độ. Một khi nuôi thành quen thuộc. Sẽ ở thời khắc mấu chốt cho đội bóng một đòn chí mạng. Chỉ có Forest các cầu thủ lý giải thủ lĩnh vì sao lại bất mãn. Bởi vì ở Forest thời điểm thủ lĩnh chính là như thế yêu cầu đội bóng. nước Anh thắng rơi xuống Macedonia. Tuy rằng quá trình cũng không thể khiến Đan thỏa mãn, có thể kết quả là tốt đẹp. Hiện ở tại bọn hắn tích 25 điểm, vững vàng vòng bảng đệ nhất. Bởi xếp hàng thứ hai địa Đan Mạch cùng đệ ngũ Ireland tại đây vòng đấu bên trong 1-1 bắt tay giảng hòa, chỉ tích 20 điểm. Đệ nhất và đệ nhị tỷ số mở rộng đến 5 phần. Bởi vòng kế tiếp thi đấu, nước Anh phải đi sân khách khiêu chiến Đan Mạch. Đây là một hồi giá trị 6 phần thi đấu. Vì lẽ đó chỉ cần nước Anh có thể chiến thắng Đan Mạch. Như vậy bọn họ đem ở còn lại 2 vòng đấu tình huống sớm thăng cấp. Ở nước Anh địa các truyền thông nhìn tới, đội tuyển Anh đã thu được đi Tây Ban Nha vé vào cửa. Bởi vì sân khách đánh Đan Mạch cũng căn bản không là vấn đề. Thi đấu vòng loại đánh một cái luân hồi. Bọn họ phát hiện này vòng bảng căn bản cũng không có bất kỳ đội bóng có thể cho Tony Đan đội ngũ chế tạo phiền phức, mặc kệ là Đan Mạch vẫn là Serbia. Trước bị cho rằng là đội mạnh bọn họ, nhưng ở cường đại mà đội tuyển Anh trước mặt không đỡ nổi một đòn. Nước Anh các truyền thông lại ồn ào lên, bắt đầu kêu gào đây là mạnh nhất trong lịch sử đội tuyển Anh. Bọn họ chắc chắn quét ngang châu Âu đại lục. Serbia cùng Đan Mạch căn bản ngăn cản không được đội bóng đi tới bước tiến. Tony Đan dẫn đội tới nay bất bại buổi diễn còn đem tiếp tục kéo dài. Như vậy luận điệu Đan đều nghe chán. Có điều Đan xác thực vì là đón lấy cuộc tranh tài này cảm thấy vẻ sốt sắng. Các truyền thông quá mức lạc quan nhất định sẽ ảnh hưởng đội bóng tâm tình. Nhìn ở Skopje phát sinh địa tất cả đêm. May là trận đấu kia đối thủ của bọn họ chỉ là Macedonia. Nếu như đổi lại Đan Mạch sẽ như thế nào? Bắc Âu hải tặc cũng sẽ không ở sân nhà dễ dàng buông tha cơ hội như vậy. Càng làm cho hắn lo lắng chính là loại này kiêu ngạo tâm tình đến Euro thời điểm. E sợ gặp mang đến càng đáng sợ kết quả. Từ khi ở Skopje phê bình đội bóng biểu hiện sau khi các cầu thủ phát hiện ông chủ trên mặt địa nụ cười rõ ràng giảm thiểu. Đang tiếp thu phỏng vấn địa thời điểm, ông chủ nói đến Đan Mạch cũng cẩn thận rất nhiều. Hắn vẫn ở cường điệu Đan Mạch là một nhánh đội mạnh. Hắn rất tôn trọng Đan Mạch, tư thái thấp đến mức không thể thấp hơn. Ngông cuồng nhất huấn luyện viên dĩ nhiên sẽ chủ động yếu thế. Thực sự là gọi người mở rộng tầm mắt. Các cầu thủ đối với này nghị luận sôi nổi. Ông chủ chính là biểu hiện rất khác thường a. Có cái gì tốt khác thường? Hắn làm cho chúng ta xem rồi. Làm cho chúng ta xem. Không muốn để cho chúng ta khinh địch chứ. Cùng Đan Mạch chúng ta nhẹ cái gì địch a? Khó nói nha. Đội bóng liên tục thắng lợi. Ta đều cảm thấy cùng Đan Mạch thi đấu không là vấn đề. Vốn là mà. Ra biên căn bản không thành vấn đề. Ta không biết ông chủ đang lo lắng cái gì. Tùy tiện đá đá đều có thể thắng đối thủ. Ta thực sự là không nhấc lên được cái gì sức lực. Ngươi nhìn ngươi khinh địch. À, tương tự như vậy nghị luận ở các cầu thủ trung gian lúc đó có phát sinh. Trận đấu bắt đầu trước một ngày. Ở đội tuyển Anh ngủ lại trong tửu điếm. Đan đem toàn đội triệu tập lên khai chiến thuật hội nghị. Kết quả hắn không nói chiến thuật. Câu nói đầu tiên liền đem các cầu thủ sợ hết hồn. Ta đang suy nghĩ. Chúng ta có muốn hay không cố ý bại bởi Đan Mạch đây? Đan vuốt cằm nói chuyện dáng vẻ không giống như là đang nói đùa. Mọi người đều kinh, trợn to mắt hé miệng nhìn bọn họ huấn luyện viên. Không biết ông chủ tại sao muốn nói như vậy. Ngược lại chúng ta nhất định có thể ra biên thăng cấp. Thua một cuộc tranh tài cũng không khẩn yếu. Ta là không thế nào quan tâm cái kia liên tục bất bại ghi chép. Không ý nghĩa gì. So ra cái này, ta càng hy vọng cho những người bị váng đầu truyền thông dội bồn nước lạnh. Có điều, các ngươi đồng ý như thế làm sao? Hắn nhìn chằm chằm một đám cầu thủ hỏi. Làm đội trưởng, út đứng lên, ta không thích làm như thế. Thủ lĩnh, lý do, ta không thích thua bóng. Càng không thích hoan cố ý thua bóng. Út lời nói được không ít cầu thủ tán thành. Bọn họ dồn dập phụ họa. Trên thực tế, thủ lĩnh, Mitchell cũng đứng lên. Người đừng lo lắng chúng ta chịu đến các truyền thông địa đầu độc. Chúng ta lại không phải là trẻ con. Cái gì cũng không hiểu. Lời nói của hắn như thế được không ít cầu thủ tán thành cùng phụ họa. Đan mở ra tay, ta là ở mù lo lắng sao? Ta đã ở trong các ngươi nhìn thấy như vậy tâm tình. Trong các ngươi nhất định có người cảm thấy Đan Mạch là một nhánh tùy tùy tiện tiện đá đều có thể thắng đội bóng chứ. Cầu thủ bên trong có người rụt cổ lại, cúi đầu, các ngươi đã đều không muốn thua bóng. Như vậy ta tất yếu đối với đội hình ra sân làm một ít điều chỉnh. Liền như vậy, Đan đem Nottingham Forest các cầu thủ toàn bộ đều phóng tới đội hình ra sân bên trong. Dâu, mắt tóc, Chris, con, Mitchell, Akbonlahor, cùng với đội trưởng Jock Wood. Quay về Nottingham Forest cầu thủ chiếm đa số đội hình ra sân. Hắn quát, các ngươi biết ta muốn cái gì? Thắng lợi, Đan Mạch đã từng đã nếm thử phản kháng. Vì lẽ đó bọn họ đánh vào một bóng. Có điều nước Anh phản công bão táp quá mãnh liệt. Mưa to gió lớn ép tới người Đan Mạch căn bản không ngóc đầu lên được. 2-1, bọn họ ở sân khách đánh bại Đan Mạch. Bắt cuộc tranh tài này địa thắng lợi. Cũng bởi vậy sớm hai vòng thu được ra biên quyền, làm trọng tài chính thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi lúc. Nước Anh các cầu thủ vọt vào sân bóng, cùng ở đây trên chạy trốn 90 phút các đồng đội ôm nhau. Bọn họ biết mặc kệ cái khác đội bóng đá cho ra sao. Bọn họ đã thuận lợi tiến vào ở Tây Ban Nha cử hành Euro vòng chung kết. Đan cũng thở dài một hơi, đứng lên đến nắm đấm dơ dơ. Tiếp theo liền bị chính mình huấn luyện viên tổ các đồng nghiệp kéo vào hoài. Trên hợp đồng mục tiêu đầu tiên thực hiện, đón lấy hắn muốn cân nhắc địa cũng chỉ có Euro. Nước Anh đủ tổng giám đốc điều hành Son. Barclay ở sân bóng trên đài chủ tịch đứng lên vỗ tay. Mỉm cười đối với người bên cạnh khoe khoang hắn mắt sáng thức châu. Lúc trước nếu như không phải ta gọi điện thoại cho hắn, tại sao có thể có ngày hôm nay đây? Mọi người đều nói Tony Dan kiêu căng khó thuần. Có điều ở Barclay tiên sinh địa dưới sự lãnh đạo, ta hoàn toàn không thấy được điểm này a. Thủ hạ vỗ mông ngựa Barclay, mặt rồng vô cùng vui vẻ. Ở những người này xem ra, Dan dĩ nhiên thái độ khác thường thành thật một năm. Nếu như không phải Son, Barclay tiên sinh địa cá nhân mị lực, lại có người nào có thể làm được đây? Nước Anh sớm ra biên tin tức nhất định kích thích bản vòng bằng cái khác mấy chi vừa hy vọng ra. Biên đội bóng, ở ngày thứ hai tiến hành một hồi tranh cướp bên trong. Vốn là xếp hạng ở đệ tứ Wales ở sân khách gian nan 2-1 chiến thắng Serbia. Thừa dịp Đan Mạch thua bóng cơ hội, nhảy một cái thăng đến vòng bảng thứ hai. Dẫn trước Đan Mạch 2 phần, rất có hy vọng lấy vòng bảng đệ nhị địa thân phận trực tiếp thăng cấp Euro. Đáng nhắc tới chính là, Wales hai cái ghi bàn toàn bộ đến từ một người. Gareth Bale trong trận đấu dùng hai cái đá phạt trực tiếp công phá Serbia khung thành. Hầu như dựa vào sức một người đem Wales đưa lên vòng bảng đệ nhị vị trí. Wales trong nước trên dưới một mảnh vui mừng, bởi vì bọn họ đội bóng rốt cục có cơ hội đi tham gia quốc tế giải thi đấu. Vì là đội bóng đánh vào hai bóng bêu ở Wales danh vọng càng là tăng lên trên đến một cái rất đáng. Gầm địa độ cao, tán dương tiếng che ngợp bầu trời mà tới. Hắn nhưng chỉ nhớ được chính mình ở đây một bên cùng đan địa cái ước định kia. Ta nhất định phải đi Tây Ban Nha. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 102, vòng chung kết phân tổ cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.